Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 5, phanh phu 2. Đường Kiện đem một cái USB cắm ở trên máy vi tính. Trong màn hình rất nhanh nhảy ra mười mấy tấm ảnh chụp. Hắn từng cái ấn mở cho Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn. Bức ảnh đầu tiên bên trong, Lâm Tinh người mặc cỗ màu lam áo khoác, đeo kính đen, cảnh vật chung quanh giống như một nhà tổng hợp hình cửa hàng. Ở sau lưng nàng đi theo một vị nam tử mặc áo jacket. Tấm thứ hai ảnh chụp, bối cảnh là bờ sông một chỗ công viên. Lâm Tinh cùng giống nhau nam tử nói chuyện. Tấm thứ ba ảnh chụp, quán cà phê, Lâm Tinh cùng giống nhau nam tử ngồi cùng bàn ăn cơm. Tấm thứ tư ảnh chụp. Tấm thứ năm, Đường Kiện nói, những hình này là có trong hồ sơ phát một ngày trước buổi tối 19:25 từ một cái mã số 1.503.667.933 điện thoại gửi đi. Người gửi là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đường Kiện nói, người của ta đã tìm được điện thoại di động người sử dụng. Ngươi bây giờ là trở về cùng ngươi cái kia nũng nịu Nhật Bản bạn gái, hay là theo ta đi mở ra bí ẩn? Sao sao sao sao sao sao sao sao 12:46 một tòa cổ xưa cho thuê văn phòng. Mỗi một tầng phân ra mấy nhà công ty. Đi, đổi tốc độ, lên xuống thang máy lẻn đến tầng 5. Tại một đầu L hình cuối hành lang, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Đường Kiện rốt cuộc tìm được cây điều tra công ty. Trong công ty chỉ có 3 người, một cái nhân viên lễ tân, một cái máy tính thao tác viên, một cái người phụ trách, tự xưng ca tiên sinh. Ca tiên sinh một khuôn mặt ngựa, ngậm lấy điếu thuốc, rất sảng khoái thừa nhận, những hình kia là ta chụp. Ta liền đoán được cảnh sát các ngươi sớm muộn đều có thể tìm tới nơi này. Nếu không phải chết là danh nhân, các ngươi cũng sẽ không như thế để bụng. Ai thuê ngươi? Đường Kiện hỏi. Rõ ràng nha, Triệu tổng Triệu Hải Thành. Ngươi từ khi nào thì bắt đầu tiếp nhận hắn ủy thác? Một tháng trước đi, cụ thể ngày ta nhớ không rõ. Vừa mới một tháng liền nhớ không rõ. Ngươi biết ta một ngày công việc có bao nhiêu bận bịu, quần nhau tại từng đôi nam nhân nữ nhân ở giữa. Phổ biến nhất hình thức là hai nam một nữ, hoặc là hai nữ một nam, ngẫu nhiên cũng có hai nam hai nữ, ba nam một nữ, một nam ba nữ, liền giống như diễn 007 chiến tranh tình báo phim. Triệu Hải Thành làm sao lại nghĩ đến tìm ngươi? Ngươi hơi hỏi thăm một chút, liền biết ca tiên sinh tại ngành nghề bên trong uy vọng. Đường Kiện mọi nơi nhìn một chút phòng, rách nát bài trí. Lại hỏi, người cụ thể vì hắn làm cái gì? Ca tiên sinh nhún nhún vai, ta nhưng không có đã làm gì chuyện phạm pháp. Theo dõi không tính phạm pháp à? Bất quá Lâm tiểu thư cũng là một cái rất nhạy bén người. Có mấy lần nàng giống như phát hiện ta, đem ta hiểu lầm thành động cơ không tốt người. Nàng bị dọa phát sợ à? Hoa Dung thất sắc, ca tiên sinh nhếch miệng cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.